Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê, chương 19:19, làm bánh bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong nhà vừa đi, trong sân thành ra liền trở nên vắng vẻ. Mặc dù Lâm Sảo Nhi không cảm thấy nhàm chán, nhưng nàng cũng ý thức được một vấn đề. Nương từng nói qua, thành ra người nhiều chuyện cũng nhiều, bà chị em dâu đều phải phụ trách công việc trong nhà, nhưng nàng đã qua cửa 2 ngày, mẹ chồng còn chưa tới tìm nàng. Chẳng lẽ sau khi nàng thăm nhà xong mới nói quy củ cho nàng? Thật đúng như là Lâm Sảo Nhi nghĩ, bà Thành đúng là tính toán như vậy. Lúc trước khi nàng chưa gả qua, trong nhà đã gọn gàng ngăn nắp. Bây giờ Lý Thị đang mang thai, Thành Tiểu Lan bao trọn phần lớn công việc của Lý Thị, thật đúng là không có chuyện gì để cho Lâm Sảo Nhi làm. Nhưng thấy con gái bận rộn trước sau trong phòng, trong lòng bà Thành cũng có chút không chịu nổi. Phất phất tay với nữ nhi, Thành Tiểu Lan liền đi tới trước mặt nương. Mấy thứ này không phải ngày hôm qua mới thu thập qua lau chùi sao? Đừng lau nữa, mau nghỉ ngơi đi. Thành bà tử nói, Thành Tiểu Lan sửng sốt, khoa tay múa chân 2 câu. Không có việc gì, nương, ta nhàn rỗi cũng không có chuyện gì làm. Bà Thành thở dài, sớm muộn gì ngươi cũng phải lập gia đình, chẳng lẽ đến nhà người khác cũng làm việc như vậy? Ngươi nhìn xem mấy tẩu tử của ngươi. Làm bao nhiêu việc trong lòng ta biết rõ, nhà chúng ta đều là công tư phân minh, gần đây là tam tẩu ngươi mang thai, đệ đệ muội của ngươi lại vừa mới qua cửa, ngươi cũng là người thành thật, công việc lớn nhỏ trong nhà làm không sai biệt lắm là được, đừng mệt mỏi chính mình. Thành Tiểu Lan cười đáp ứng, động tác trên tay vẫn không ngừng. Bà Thành nhìn thấy rồi lại thở dài, tiếp theo nghĩ tới Lâm Sảo Nhi, bỗng nhiên nảy sinh một kế. Tiểu Lan, ngươi đi xem phòng em dâu ngươi đi, nói chuyện với nàng ấy. Chuyện vừa hoàn thành, 1, cô dâu 7 tuổi, làm dâu âm phủ, 2, chế ngự nam thần, 3, nữ đồng nghiệp trà xanh có quỷ, 4, sư phụ, cho ta cắn miếng đi. Thành Tiểu Lan sửng sốt, khoa tay múa chân, có chuyện gì sao? Bà Thành, không có chuyện gì, nàng ấy vừa gả qua đây, không quen thuộc, ngươi đi cùng nàng ấy một lát, thuận tiện học thêu thùa khâu vá. Ta nghe nói nàng ấy thêu thùa rất tốt. Thành Tiểu Lan tuy rằng không rõ thâm ý của mẹ nàng, nhưng vẫn gật gật đầu, nhu thuận đáp. Thành bà tử nhìn thấy bóng lưng nữ nhi, tâm tư phát sầu, trước kia là không có điều kiện, hiện tại có điều kiện, bà cũng muốn nuôi nữ nhi thục nữ một chút, giống như Lâm gia đều có thể dưỡng nữ nhi thành dáng vẻ như vậy, bà vì cái gì mà không làm được chứ? Để con gái và Lâm Sảo Nhi ở lại lâu hơn một chút, nói không chừng còn có thể thay đổi tính tình nhát của con gái. Khi Thành Tiểu Lan vào phòng Lâm Sảo Nhi, Lâm Sảo Nhi đúng là đang thêu thùa. Nhìn thấy chị cả, Lâm Sảo Nhi mặc dù có chút giật mình, nhưng vẫn vội vàng mời người vào ngồi. Lâm Sảo Nhi tạm thời không biết ngôn ngữ ký hiệu, không biết giao tiếp với nàng như thế nào. Cũng may Thành Tiểu Lan lại biết viết chữ, hai người có thể dùng giấy bút để trao đổi. Lâm Sảo Nhi biết được ý đồ của nàng, không nói hai lời đã cầm lấy giỏ thiêu. Thành Tiểu Lan chưa từng học thiêu, sau khi nhìn vài lần cũng hưng trí bừng bừng. Lâm Sảo Nhi liền cười và tay trong tay dạy nàng. Thời gian buổi sáng rất nhanh trôi qua, Thành Tiểu Lan đã học được cách mặc kim tẩu tuyến cơ bản. Chờ nàng phục hồi tinh thần lui tới ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, cư nhiên đã là giữa trưa. Nàng hoảng sợ, khoa tay múa chân vội vàng vào bếp nấu cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sảo Nhi hiểu ý nàng, vươn tay kéo nàng qua, cười lắc đầu, cũng đứng lên, hai người cùng nhau đi vào phòng bếp. Ta giúp ngươi, nàng vừa khoa tay múa chân vừa nói, thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng, Thành Tiểu Lan cảm giác mình choáng váng, giống như bị tiên nữ lôi kéo, tay nàng cũng vừa mềm vừa thơm, bất chi bất giác cùng nàng đi đến phòng bếp, Thành Tiểu Lan sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi, ra ngoài đi, để ta làm là được. Thành Tiểu Lan theo bản năng cũng cảm thấy, đệ muội đẹp như vậy, chính là không nên vào phòng bếp làm việc. Một lúc lâu sau Lâm Sảo Nhi mới hiểu ý đại tỷ, cười lắc đầu, nói cái gì cũng muốn giúp Tiểu Lan. Thành Tiểu Lan không lay chuyển được nàng, cũng may hôm nay trong nhà chuẩn bị sủi cảo, Lâm Sảo Nhi ra hiệu cho mình có thể giúp nàng làm sủi cảo. Thành Tiểu Lan suy nghĩ một chút, làm sủi cảo không mệt mỏi không tốn nhiều việc, liền gật đầu. Nhân bánh đã được điều chỉnh từ sáng sớm, bây giờ ăn túi hiện tại, buổi chiều trở về cũng có thể ăn tươi. Làm sủi cảo không làm khó được Lâm Sảo Nhi, bản thân nàng cũng thích làm điểm tâm, Bột mềm mại trên tay nàng nhu thuận kỳ lạ. Nàng nhanh chóng giúp Thành Lan gói ra không ít. Thành Tiểu Lan sau khi nhìn thấy, cũng có chút kinh ngạc. Lại nhìn Lâm Sảo Nhi, trên gương mặt trắng nõn của nàng dính chút bột mì. Thành Tiểu Lan vừa định nhắc nhở, cửa viện bị đập vỡ một chút, giọng nói của Thành Chính Nghiệp liền truyền vào. Nương, ta đã trở lại, mọi người trong viện đều kinh ngạc trong chớp mắt, bà Thành đang hái rau trong sân, nghe vậy quay đầu nói. Sao ngươi lại về lúc này? Thành Tiểu Lan cũng ra ngoài xem, Lâm Sảo Nhi muốn làm xong miếng sủi cảo trên tay nên không ra ngoài ngay lập tức, nhưng nghe thấy giọng nói của hắn. Hôm nay trên núi không có việc gì, ngày mai Sảo Nhi về nhà, ta đi mua vài thứ. Thành bà tử vừa nghe lời này, cũng đi tới xem, lễ hồi môn bình thường cũng có định số, sinh lễ cùng đồ cưới đều là viết trên danh tiếng, những thứ nhỏ này chính là đi qua mà thôi. Ai ngờ bà tử Thành đến gần nhìn, trong lòng đau xót, con trai nhà mình, đây là chuẩn bị tặng thêm một phần sính lễ đi qua. Bà không nhịn được trừng mắt, đây là cái gì? Thành Chính Nghiệp vừa di chuyển vừa kỳ quái nhìn lão nương một cái. Đều là một chút đồ trên núi, còn có thịt, nương không biết. Không biết, bà có thể không biết sao? Gà rừng 2 con, vịt 1 con, đủ loại thịt vừa nhìn cũng là 20 cân, lại có những thứ quả trên núi này, bán đi không ít nhất cũng có mấy lượng. Thằng nhóc này, thật không nhìn ra, đứa con trai nhỏ này của bà, thật đúng là đủ hào phóng. Bà Thành muốn mở miệng nói gì đó, Lâm Sảo Nhi đã bước ra khỏi phòng bếp. Thành Chính Nghiệp sửng sốt khi nhìn thấy nàng, mở miệng câu đầu tiên. Sao nàng lại ở trong bếp? Thành bà tử, sao lại, vợ của ngươi không thể vào bếp, không dính được khói dầu sao? Đây là lời bà tử Thành muốn thốt ra, nhưng hiện tại mới là ngày hôm sau con dâu mới vào nhà. Bà cũng biết xấu hổ mà không nói ra, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn đứa con trai nhỏ, xoay người trở về phòng. Lâm Sảo Nhi mím môi nói, ta đang giúp chị cả làm sủi cảo rất ngon, ta cũng vừa lúc muốn ăn sủi cảo. Thành Tứ đi về phía nàng, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào mặt nàng trong chốc lát. Lâm Sảo Nhi bị hắn nhìn vô cùng không được tự nhiên. Đang chuẩn bị trừng người thì thấy Thành Chính Nghiệp bỗng nhiên đưa tay lau mặt cho nàng, vừa lau mặt cười. Con mèo con mặt xám mày cho. Lâm Sảo Nhi, người nói ta mặt xám xịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm chú ý của phụ nữ vĩnh viễn đều là nơi nhạy cảm nhất. Nhất là nữ nhân xinh đẹp. 4 chữ mặt xám xịt chính là mệnh môn. Mà đúng lúc này, 2 con mèo trong viện chạy tới. Một con mèo cái màu trắng cùng một con mèo đực màu đen. Con mèo cái kia vừa nhìn đã vô cùng thích sạch sẽ. Đi tới đâu cũng phải chải chuốt lông mình. Mà con mèo đực đen kia có tâm tư lấy lòng, tiến lại cũng muốn giúp nó liếm, lại bị tiểu mẫu miêu ào ào chào hỏi một móng vuốt. Mèo đực đen ủy khuất lui về phía sau 2 bước, bất quá rất nhanh, lại tiếp tục nách mặt tiến lên. 2 người vừa vặn nhìn thấy cảnh này, Lâm Sảo Nhi trầm mặc, Thành Tứ bỗng nhiên cười hắc hắc 2 tiếng, kề sát nàng. Thấp giọng, ta là con mèo đen nhỏ, không sợ khuôn mặt xám xịt của nàng, lát nữa ta cùng nàng đi dừa. Lâm Sảo Nhi, cách chương.